con mèo kêu meo meo, con mèo trèo ngã lăn queo. Kìa con mèo kêu meo meo, thương con mèo trèo lăm hết chân tay. Meo meo meo, meo meo meo. Kìa con mèo kêu meo meo, con mèo trèo ngã lăn queo. Kìa con mèo kêu meo meo, thương con mèo trèo lăm hết chân tay. Meo meo meo, meo meo meo.